Bất Hủ Thần Vương, chương 527, trước ngạo sau cung, khách quý đến đủ. Góc truyện audio.com, thân phận có thể giả mạo, khí độ cũng có thể giả mạo, nhưng mà công pháp là tuyệt đối không thể làm giả. Khí chàng đồ đằng này, rõ ràng chính là dấu hiệu của thần phượng bộ lạc mới có. Hơn nữa, để cho bọn họ co giật là, hắc y nhân kia coi như cùng thần phượng bộ lạc không có bất cứ quan hệ gì, đại khí chàng bàng bạc kia, vô hình chung giống như một khí tường có thể bắn ngược không ngừng đẩy tới, làm cho bọn họ đứng cũng khó khăn. Một đám công thủ kia bị cổ khí thế này bức bách, thậm chí ngay cả kích nổ cũng bắn không ra. Khí chàng cường đại đến trình độ này, tuyệt đối không phải là thần thông cảnh cường giả có thể thi triển. Đại đạo cường giả, Tang Thiên Diệp cùng Cổ Thiên Lan trong lòng đồng thời cả kinh theo. Bản năng lui lại mấy bước, sợ hãi quỳ một chân trên đất. Đại nhân, thuộc hạ mạo phạm, một màn này tới cực kỳ đột nhiên, trừ Tang Thiên Diệp cùng Cổ Thiên Lan, những người khác phần lớn căn bản cũng chưa biết là chuyện gì xảy ra. Sao hai vị đại nhân trước một khắc là khí thế hung hăng, chờ thay Cổ Thuận Xương đòi lại một cái tát, ngược lại tung người xuống ngựa quỳ xuống đất hành lễ. Cũng may, những thứ này đều là tinh anh, bọn họ tiếp thu giáo dục chính là phục tùng thượng cấp. Cho nên, thấy chủ nhân quỳ xuống đất, bọn họ nào dám đứng, toàn bộ đều quỳ xuống đất. Như vậy, Cổ Thuận Xương một mình vuốt gò má kia, ngạc nhiên đứng tại chỗ, lộ ra hết sức đột ngột, hắn cũng có chút ứng phó không kịp rồi. Cha, người làm cái gì vậy? Nghịch quỳ xuống cho ta. Cổ Thiên Lan không nói hai lời, trực tiếp một trường ấn vào đầu gối Cổ Thuận Xương. Phát thông một tiếng, hai đầu gối của Cổ Thuận Xương không tự chủ được quỳ xuống đất. Mau dập đầu nhận lỗi với vị đại nhân này. Trong giọng nói Cổ Thiên Lan, không còn uy nghiêm của thủ tịch chiến thần, mơ hồ có một cảm giác sợ hãi trước đại nạn. Hắn làm sao không biết, nếu như vị đại nhân này là tới từ bộ lạc thánh địa, như vậy tất nhiên là có huyết mạch cao quý của thần phượng quý tộc. Nhân vật như vậy, bất kể là thân phận, địa vị, hay là thực lực đều đủ để giết chết bọn họ thành mảnh vụn, hơn nữa không cần gánh một chút nguy hiểm. Nhận sai, phụ thân có lầm hay không a? Hắn, ba, đáng thương cho gương mặt của Cổ Thuận Xương kia, liên tục gặp ngược đãi, đây đã là bạt tai thứ ba rồi. Nhậm Thương không cùng chữ báo động thủ, đương nhiên là không khách khí, mà lần này Cổ Thiên Lan tự mình động thủ, vì biểu hiện thành ý cũng không có thể đánh quá nhẹ, một cái tát xuống, Cổ Thuận Xương trực tiếp ngã nhào xuống đất. Người cái nghịch tử này, cả ngày lẫn đêm không làm việc đàng hoàng. Còn không mau hướng vị đại nhân này bồi tội. Muốn ta một cước đá chết ngươi phải không? Chữ báo cười lạnh nhìn một màn này, nói. Được rồi, Cổ Thiên Lan, chớ ở trước mặt ta diễn trò. Ngươi nơi này mặc dù không có tiền đồ, lại không đắc tội ta. Cổ Thiên Lan thở phào nhẹ nhõm, nếu vị đại nhân này nói không có đắc tội hắn, vậy ít nhất cái mạng này là bảo toàn được. Chẳng qua là, hắn còn chưa nghĩ xong, giọng nói của chữ báo lại truyền. Bất quá, hắn hình như đắc tội với vị bằng hữu này, hắn là khách quý của ta. Người đắc tội hắn, so với đắc tội ta còn nghiêm trọng hơn, à cái này, hắn, Cổ Thiên Lan nói không rõ ràng, nhưng lúc này, lại hoàn toàn không biết làm sao. Khách quý trong miệng vị đại nhân này, rõ ràng chính là võ giả của Tứ Đại Châu. Thứ người như thế, làm sao có thể trở thành khách quý của thần phượng bộ lạc? Cái này có chút ly kỳ à, người nào không biết thần phượng bộ lạc luôn luôn bài ngoại. Đối với võ giả Tứ Đại Châu có đề phòng rất sâu, cơ hồ là không giao thiệp. Nhưng mà vị đại nhân này, sao lại đem một võ giả trẻ tuổi của Tứ Đại Châu tôn sùng là khách quý đây? Tang Thiên Diệp lại không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, ân cần cười nói. Đại nhân, đây đều là một hiểu lầm, sớm biết là. Dừng lại Tang Thiên Diệp, nơi này không có hiểu lầm gì. Người tới đây, bất quá là bởi vì ta mắng ngươi một câu Tang Đà. Không sai, chính là ta mắng. Chữ báo, ngược lại một chút mặt mũi cũng không cho, mấu chốt là phượng tê nhất phẩm khách sạn này, làm cho hắn cảm nhận được mạo phạm sâu sắc cho nên, hắn đối với hai đại cự đầu của Cổ Thu Thành này, cũng không có cảm tình gì. Nếu như là người khác ngay mặt mắng hắn Tang Đà Tang Thiên Diệp tuyệt đối sẽ làm cho hắn chết rất thảm. Nhưng mà vị đại nhân này mắng hắn Tang Đà, hắn còn phải tươi cười chào đón. Vâng, vâng, đại nhân gọi ta một câu Tang Đà, đó là để mắt ta. Hắc hắc, làm gì có chuyện mắng ở đây, đây là nâng đờ Tang Đà ta, hắc hắc. Tang Thiên Diệp hết sức giảo hoạt, coi như bị tát vào mặt biết người đánh hắn không chọc nổi cho nên, dứt khoát đưa khuôn mặt tươi cười ra. Nhậm Thương không âm thầm có mấy phần bội phục, nghĩ thầm Tang Thiên Diệp này quả nhiên có thể duỗi, có thể làm được nhất. Phương Thành Chủ, xem ra đều không phải là thiện nam tín nữ gì. Loại người như Tang Thiên Diệp là hết sức đáng sợ. Coi như bị đánh mặt còn có thể tươi cười, loại người này một khi đắc thế tâm trả thù tất nhiên cũng sẽ mạnh hơn. Ngược lại Cổ Thiên Lan kia, mặc dù cũng rất biết điều, nhưng nói về diễn trò, hiển nhiên không bằng Tang Thiên Diệp mượt mà như vậy. Chữ báo thấy Cổ Thiên Lan mặt ngạc nhiên, giọng nói thần thờ hỏi. Thế nào, cảm thấy khách quý của ta, không đáng để các ngươi bồi tội. Cổ Thiên Lan lúc này mới hoàn hồn, cũng biết chữ báo có chút thật tức giận. Không phải, không phải. Khách quý của đại nhân tất nhiên là cường giả cực kỳ tôn quý. Nghịch tử Cổ Thuận Xương, rốt cuộc tại sao đắc tội vị quý khách kia của đại nhân còn chưa cốt tới đây bồi tội. Cổ Thuận Xương lúc này giống như chim sợ ná, liên tục ăn ba bạt tai, hắn đã hoàn toàn bị đánh tới mơ hồ. Người khác đánh, cha mình cũng đánh, cục diện hôm nay, đơn giản là hắn có chưa bao giờ gặp qua. Bất quá thấy cha đang nghiêm khắc nhìn mình, hắn biết hôm nay nếu như ứng đối không tốt rất có thể sẽ phải mất mạng. Đại nhân, ta có mắt không tròng, ta không nên trêu đùa đồ đệ đại nhân, là ta sai, ta thật sai, mong đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân. Cổ Thuận Xương này, nước mắt nước mũi quấn vào nhau, hướng Nhậm Thương Khung quỳ lại dập đầu. Nậu Âm Thương Khung cực kỳ không thích Cổ Thuận Xương này, ngươi tham hoa hóa sắt thì cũng thôi đi, lại tham sống sợ chết như vậy, như thế mà là con của chiến thần sao? Võ giả không có cốt khí như vậy, Nhậm Thương Khung dĩ nhiên là không có hứng thú đi truy cứu chút nào. Hời hợt nói, được rồi, ngươi đắc tội ta đã dạy dỗ qua. Ngươi, ngược lại cũng không cần hướng ta dập đầu, chữ báo không đợi Cổ Thiên Lan mở miệng trực tiếp quát lên. Quỳ cái gì mà quỳ, còn không cút nhanh lên, nhiều người như vậy ở chỗ này, muốn hủy hắc điếm này sao? Nghe được hai chữ, hắc điếm trưởng quỹ kia toàn thân không nhịn được run rẩy. Nhìn ra được vị đại nhân này đối với khách sạn của bọn họ là cực kỳ không hài lòng. Cổ Thiên Lan vội vàng lấy lòng nói. Đại nhân, có phải người thấy khách sạn này chạm đến thiên uy của người hay không? Nếu không ta trực tiếp để cho thủ hạ đốt nó đi. À, chiến thần đại nhân, không nên a, trưởng quỹ kia phốc thông một tiếng, cũng trực tiếp té quỵ xuống đất. Chữ báo hừ lạnh một tiếng, đều cốt hết cho ta, chớ ảnh hưởng khách quý của ta nghỉ ngơi. Trở lại om sòm, ta tự mình động thủ đốt cái hắc điếm này. Dạ dạ dạ, Cổ Thiên Lan gấp hướng Cổ Thuận Xương nháy mắt ý bảo hắn đi nhanh lên, đừng ở chỗ này bắt mắt. Vạn nhất hai vị đại nhân này giờ quẻ, vậy thì phiền toái. Hai nhóm nhân mã, như một làn khói đi sạch sẽ. Chữ báo than nhẹ một tiếng, có chút áy náy hướng Nhậm Thương Khung nói. Để cho đại sư chê cười, Nhậm Thương Khung ngược lại lơ đễnh, chuyện như vậy ở Đông Hoàng Châu rất thường gặp, hoàn khố thổ hào, khi dễ người ngoại lai, đây cơ hồ là chuyện rất bình thường. Hắn cười nhạt, chút chuyện nhỏ, không cần để ý, báo huynh mời. Hai người tiêu sái xuống lầu tiêu sái lên lầu, phần khí độ này, làm cho trưởng quỹ đang quỳ gối trong lòng hối hận không ngừng. Mình thật là không có mắt lại nhìn không ra Thái Sơn. Hắn cũng không biết mình nên cảm thấy may mắn, hay là nên hối hận. Hối hận là, hắn cứ nhiên lại kéo, hai vị cự đầu của Cổ Thu Thành vào vũng nước. May mắn là, hai vị đại nhân vật này cứ nhiên không có giết hắn, khách điếm cũng không có đốt, thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Ân, ở trong mắt của hai vị đại nhân này, nhất định cảm thấy ta chỉ là một con kiến hôi. Bọn họ là đại nhân vật, không thể cùng con kiến hôi như ta so đo. Không hổ là đại nhân vật a, nếu không, nếu như hai vị đại nhân này muốn truy cứu chiến thần đại nhân cùng hoàn khố Cổ Thuận Xương kia, hôm nay còn sống rời đi mới là lạ. Trưởng quỹ kinh hãi run sợ, vừa lo, vừa suy nghĩ, nhất định phải phục vụ tốt mấy vị khách quý này. Đây chính là đại sự liên quan đến tánh mạng a. Trở lại phòng chữ thiên nhất phẩm, chữ báo tựa hồ đối với Nhậm Thương Khung rất có hứng thú, cứ quấn chặt lấy, hỏi rất nhiều kiến thức linh dược. Nhậm Thương Khung cũng không ngại ứng đối tự nhiên, không thừa không thiếu, làm cho chữ báo nghe như say như mê, liên tục than thở. Hai năm qua, vẫn luôn nghe nói Đông Hoàng Châu xuất hiện một dược thánh thiên tài, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Chữ báo người này rất quái lạ, quật cường bá đạo, hoàn toàn không thông tình lý, bất cận nhân tình. Một khi bội phục một người cũng là hết sức nhiệt tình. Giờ phút này, Nhậm Thương Khung một phen nói chuyện với hắn càng làm kiên định sùng kính của hắn đối với Nhậm Thương Khung. Trong ba ngày, sáu đan sư được mời cũng lục tục từ các nơi chạy tới. Mà tất cả đan sư được mời tất cả đều là dược thánh đại sư. Hơn nữa, mỗi một dược thánh đại sư đều mang nhóm lớn tùy tùng, trận thế hết sức to lớn. Ngược lại là Nhậm Thương Khung bên này, chỉ có ba tùy tùng, lộ ra vẻ khinh trang ra trận. Sáu, dược thánh đại sư được mời, đều là nhân vật bên trong đan tiên điện, có đến từ tổng bộ, có đến từ phân điện. Nhưng mà, bởi vì địa vực cách quá xa, lẫn nhau đều không quen biết. Hơn nữa phảng phất mọi người đều có một loại đề phòng ăn ý cùng nhau đến, lại ai ở nhà nấy cũng không bái phòng đối phương, phảng phất sợ tiết lộ lai lịch sẽ thất bại trong cuộc cạnh tranh này. Thần Phượng Bộ Lạc treo giải thưởng nhiệm vụ tuyệt đối là kinh người. Cho nên, những dược thánh đại sư này, ai cũng muốn nhận nhiệm vụ này. Với nhau đang tồn tại quan hệ cạnh tranh, muốn vừa thấy mặt đã hòa hợp nói chuyện, hiển nhiên là không có khả năng. Cách chương.